Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2622, ba bá Tống Đồng học đề không nổi kinh. Góc truyện audio.com, cùng Tà Vọng có liên quan giảng pháp bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp là muốn gần sát hiện thực sao, bất quá Tà Vọng thứ này có gì có thể giảng. Chẳng lẽ là muốn xâm nhập giải Tà Vọng tạo ra, lấy bá Tống tiền bối thương yêu thế nhân ôn nhu, ta cảm giác bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp khẳng định là dạy bảo chúng ta như thế nào co lại tiểu Tà Vọng đối thế giới tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong nháy mắt não bổ rất đa tình tiết. Mà cựu u thế giới tà ma lại phần lớn lâm vào trầm mặc. Nói thật, Tà Vọng, loại này giảng pháp cùng bọn chúng quan hệ không lớn. Cựu u thế giới bản thân liền hỗn loạn vô cùng, cũng không có nghe nói qua có Tà Vọng sinh ra. Cho dù có, đối cựu u tà ma tới nói, Tà Vọng tối đa cũng liền trở thành cựu u thế giới một phần tử, không có gì khác biệt. Nói cách khác, bá Tống Chúa Tể lần này giảng pháp đối cửu u tới nói, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, không thu hoạch cũng tốt, chỉ nếu không như lần trước như thế trực tiếp phát xạ. Mang thai ngưng thị, liền chuyện gì cũng dễ nói. Bá Tống Chúa Tể vạn tuế. Thậm chí rất nhiều cửu u tà ma thà rằng bá Tống Chúa Tể không nói một lời, liền lặng lặng ngồi ở Huyền Thánh giảng pháp. Trên đài là được, dù sao, chỉ cần có thể nhìn đến cửu u Chúa Tể, cảm ứng được trên người hắn loại kia. Cửu u pháp tắc quấn quanh trung tâm trạng thái, liền có thể làm đại bộ phận cựu u tà ma nhóm được đến thu hoạch khổng lồ. Đối cựu u tà ma tới nói, cựu u Chúa Tể chính là pháp tắc trung tâm, khoảng cách gần. Cái nhìn, chính là thu hoạch lớn nhất, đắc ý, lần này giảng pháp chủ đề, là, liên quan tới như thế nào đem Tà Vọng chế tác thành nguyên liệu nấu ăn, cùng Tà Vọng menu tinh tuyển. Lần này Tà Vọng nguyên liệu nấu ăn hóa cùng Tà Vọng menu, từ ta liên thủ với Biệt Tuyết Tiên Cơ chế tạo. Tống Thư Hàng ở chỗ này còn không quên cho Biệt Tuyết Tiên Cơ đánh cái quảng cáo. Về phần cái này, liên thủ chế tạo, là Tống Thư Hàng ra vật liệu, ra Tà Vọng tư liệu, ra nghiên cứu nơi trốn vân vân, còn chân chính phụ trách nghiên cứu chính là Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở. Mặt khác, Tống Thư Hàng không có trực tiếp đem Tà Vọng chăn nuôi, phương án cho báo ra đến, muốn cứu vớt cái này Tà Vọng khắp nơi trên đất thế giới, có Tà Vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình, cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ nghiên cứu ra được menu bên trong, bộ phận dễ dàng vào tay tinh tuyển Tà Vọng menu, như vậy đủ rồi, Tà Vọng chăn nuôi, thì là một đạo cơ hội buôn bán. Chờ đến chư thiên vạn giới hoang giải Tà Vọng bị những người tu luyện ăn sạch về sau, hắn Tống Mỗ Nhân đầu tư nhân công Tà Vọng chăn nuôi công ty. Hẳn là có thể chính thức tuyên cáo đưa ra thị trường, vì chư thiên vạn giới liên tục không ngừng chuyển vận nhân công dưỡng dục Tà Vọng. Trước lúc này, hắn đến đem Vô Cực Ma Tông xử lý tốt. Tà Vọng chăn nuôi thủ đoạn là Vô Cực Ma Tông chỉnh tới, quyền sở hữu thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng không có muốn đem cả cái Vô Cực Ma Tông cho xử lý sạch tàn bạo suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ đem Vô Cực Ma Tông lưu tại cựu u thế giới phát triển, để bọn hắn tại Bạch Tiền Bối tu thủ hạ làm công đi, phát huy bọn hắn năng khiếu, hào hảo bồi dưỡng Tà Vọng, trở thành hắn nhân công Tà Vọng chăn nuôi công ty tổng bộ. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đã não bổ bản thân một cái quang huy mỹ hảo tương lai. Góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới tu luyện giả cựu u tà ma, Tà Vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, Tà Vọng menu tinh tuyển. Ta có nghe lầm hay không, ta có phải hay không đi nhầm nơi trốn. Nơi này thật là bá Tống Huyền Thánh một tháng một lần nhân tiền hiền thánh giảng pháp. Càng quan trọng hơn là Tà Vọng thứ này, có thể ăn. Tương tự nghi hoặc cùng ý nghĩ, tất cả đều thông qua được. Giảng pháp phản hồi, lấy cùng loại mưa đạn phương thức xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt, phi tốc xẹt qua. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, mỉm cười. Loại này đang giảng pháp quá trình bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiếp thu được thính pháp giả tiếng lòng phản hồi, cảm giác rất không tệ. Cứ như vậy, giảng pháp quá trình đem càng thêm nhẹ nhõm. Ta biết trong lòng các ngươi có lo nghĩ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, Tà Vọng không hề giống các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tà Vọng cũng cùng rất nhiều thiên tài địa bảo một dạng, chính là chư thiên vạn giới dựng dục ra tới bảo vật. Phàm là chư thiên vạn giới dựng dục ra tới bảo vật liền không có không thể ăn. Mặc kệ là Tà Vọng vẫn là thiên kiếp, đều là vô thượng chân phẩm. Thiên kiếp thu hoạch độ khó tương đối cao, nhưng Tà Vọng tại thiên địa hỗn loạn lúc lại khắp nơi đều có. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, chư thiên vạn giới tu luyện giả có chút dừng lại. Tà Vọng, là thiên tài địa bảo. À, bá Tống Đại Lão vừa nói như thế tựa hồ thật đúng là giảng thông. Thiên tài địa bảo thường thường là theo thời thế mà sinh, trong đó bộ phận thiên tài địa bảo là chư thiên vạn giới thai nghén mà ra, từ không sinh có. Mà Tà Vọng ở phương diện này tựa hồ cũng là đồng dạng. Bọn chúng đồng dạng là từ không sinh có, tựa như là đổi mới, đi ra một dạng. Đầu tiên là tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, tựu cùng phần lớn thiên tài địa bảo một dạng, không thông qua tiên trù thủ đoạn đặc thù xử lý, tà vọng đồng dạng không cách nào trực tiếp dùng ăn, cần phải có một cái xử lý quá trình, để nguyên thủy tà vọng biến thành mỹ vị nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng nói đến đây lúc cố ý nhắc nhở. Ở chỗ này, chúng ta cần ngoài định mức cảm tạ một vị đại tiền bối. Là hắn tại thời kỳ viễn cổ đối tà vọng nghiên cứu tư liệu, để cho chúng ta rốt cục nghiên cứu ra tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình, Dương Đà, bá tống ta Dương Đà đại gia ngươi. Tất tất tất, lại là một cái VIP cấp bậc siêu cấp mưa đạn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt mà lại một hơi quét rất nhiều lần, mỗi một lần lời kịch đều không mang theo giống nhau. Vị kia đại tiền bối, chính là Hà Chỉ Ma Đế. Chí Viễn Tinh Hà Chỉ tiền bối, cảm ơn ngươi khen thưởng một cây bá thần trụ. Bởi vì ngươi ta trường sinh trụ hệ liệt bên trong, nhiều một dạng. Hà Chỉ trụ, lão bá khí. Tống Thư Hàng nói đến đây lúc còn hướng lấy nhân tiền hiền thánh hình ảnh dùng sức phất tay. Hà Chỉ tiền bối, ngươi cũng đã là ta trụ. Ẩn thân tại cái nào đó không biết vị diện Hà Chỉ Ma Đế, duỗi tay một quyền oanh tạc một cái đảo nhỏ. Tốt tại hắn hiện tại chỗ ẩn thân, là một cái không có người ở địa phương. Loại này không có sinh linh tồn tại đảo nhỏ, hủy cũng liền hủy, Hà Chỉ Ma Đế còn sống. Chư thiên vạn giới ma môn tu sĩ, nghe được tin tức này lúc cùng nhau sững sờ. Vị này tồn tại ở ma môn sách giáo khoa bên trong nam nhân, lại còn tồn tại ở thế gian. Mà lại, nghe vào bá tống tiền bối cùng Hà Chỉ Ma Đế tình cảm không tệ. Góc truyện audio.com, cả hai là nhận biết, hẳn là bá tống cũng là siêu cấp lão tư cách đại lão. Là Hà Chỉ Ma Đế thời đại kia viễn cổ cự đầu. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng nhận được Long Lạc nữ sĩ phát tới mấy cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Long Lạc nữ sĩ tăng ca bắt đầu, càng thêm có kinh. Nàng bàn giao cho Tống Thư Hàng yêu cầu Tống Thư Hàng hoàn mỹ vượt mức hoàn thành, nàng phi thường hài lòng. Cùng Hà Chỉ Ma Đế đánh xong chào hỏi về sau, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, bắt đầu chậm rãi giảng giải tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình tại cái kia thần bí. Bá văn, hiệu quả ảnh hưởng dưới, bá tống huyền thánh giảng giải có loại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phi thường dễ hiểu hiệu quả. Chư thiên vạn giới, cửu u toàn bộ sinh linh vậy mà đều hiểu như thế nào đem. Tà vọng, chế tác thành nguyên liệu nấu ăn lý luận, tiếp đó Tống Thư Hàng không mang theo nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu giảng giải tà vọng menu tinh tuyển. Cái này một đợt giảng pháp vừa mới mở ra, đại lượng công đức chi lực liền hướng hắn tụ đến. Giảng pháp còn không kết thúc liền đã công đức ra thân. Điều này đại biểu lấy Tống Thư Hàng cái này đợt giảng pháp nội dung, chính là một kiện đại công đức. Giảng pháp liên tục không ngừng triển khai, trong lúc bất chi bất giác Tống Thư Hàng giảng pháp tư thái bắt đầu chuyển biến. Từ lúc mới bắt đầu đang ngồi, biến mà nằm nghiêng. Nói tiếp một chút thời gian về sau Tống Thư Hàng lại biến thành người lười nằm. Công đức xà mỹ nhân đem cái đuôi của mình bàn thành một đoàn, bá tống tựa như là cái mất đi xương cốt phế vật hãm tại công đức xà mỹ nhân trong ngực, giảng pháp thanh âm bên trong cũng bắt đầu mang lên một loại lười biếng cảm giác. Bá tống đồng học đột nhiên đề không nổi kinh cách chương.